tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 276. Bảo bối hư, sau này nói chuyện với anh mà em nhắc tới người đàn ông khác anh sẽ làm em 3 ngày không xuống giường. Góc truyện audio.com. A Tương đương ngài Tuyết cắn môi, đăm chiêu suy nghĩ kế đến cười hớn hở như vậy cũng tốt, dù gì bên cạnh em cũng có rất nhiều mỹ nam, đến lúc đó em sẽ miễn cưỡng nuôi dưỡng anh, không ghét bỏ khuôn mặt điển trai của anh. Ngài Tuyết cười mờ ám, dạo gần đây cô rất hứng thú với việc trêu chọc người đàn ông này. Em dám, em thử nhắc tới người đàn ông khác nữa xem, anh lập tức đem hắn làm mồi cho cá sấu. Kiệt ngang ngược véo hai má phồng của cô. Ngài Tuyết không chịu thua, hai tay cũng ngắt mặt anh, hai người giữ tư thế đấm đá hạnh phúc trong phòng bếp. Em dám, mắc gì không dám, đau, buông, không buông, hu hu, đau quá, ngài Tuyết chớp hàng mi cong, nước mắt lưng tròng. Đại ca, chị dâu, hai người ở đây là, Tử Mặc đứng trước cửa bếp trố mắt nhìn họ, không ngờ đại ca lại có mặt ngây thơ dễ thương đến vậy, ha ha. Kiệt nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, ngay tức khắc buông tay ra, hơi xấu hổ, nha đầu ngốc, hại mình mất mặt trước đám thủ hạ. Ngài Tuyết hừ nhẹ, nhưng không buông tay, mặt của cô còn nóng hừng hực đấy. Kiệt bực tức trợn mắt nhìn Tử Mặc biết ý thức thời chạy đi mất. Sau đó Kiệt một tay khiêng Ngài Tuyết lên phòng, ném lên giường liền lấn người đè xuống, lần lượt bỏ những chướng ngại vật trên người bắt đầu gặm cắn loạn xạ. Đau, Ngài Tuyết càng dãy giụa càng kích thích dục vọng của anh. Bảo bối, anh cảm thấy tối qua anh đối đãi em chưa được tốt lắm. Vừa nói vừa đem vật cứng rắn của mình đi vào nơi u cốc của cô. Kiệt đau, không có màn dạo đầu, không có sự dịu dàng, hai cơ thể va chạm mạnh liên tục. Dám tìm mỹ nam, hả, Kiệt giận tím mặt, anh không thích phụ nữ của anh hư hỏng như vậy, dù cho là giỡn cũng không được. Em biết sai rồi, không tìm nữa, nhẹ một chút, hu hu, ông xã nhẹ một chút. Ác ma, người đàn ông này chắn chắc là ác ma. Một tiếng ông xã, nhất thời làm tâm Kiệt nở hoa, động tác cũng theo đó nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu vẫn cương ngạnh. Bảo bối hư, sau này nói chuyện với anh mà em dám nhắc tới người đàn ông khác, anh sẽ làm em 3 ngày không xuống giường. Ngài Tuyết rợn người lạnh sống lưng, 3 ngày không xuống giường được, anh nói được nhất định làm được. Cách chương.